Chương 112, kinh hiện xì củn, hôm nay canh thứ tư. Bởi bờ dốc tự nguyện đi ra cản trở NTA, cho nên cả rủ hạ cùng As mấy người nhanh lên dành thời gian hướng về phía trước chạy đi. Chỉ là cái này bên trong thang lầu rất là kỳ quái, hoàn toàn giống như là kiến tạo ở trong hư không giống nhau. Bất quá không có nhiều thời gian như vậy để cả rủ hạ bọn họ đi cảm thán cái này. Trải qua một đoạn thời gian không ngắn leo lên, cả rủ hạ đã mấy người đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thì ra 5 người đã bất chi bất giác đi tới mới một tầng. Tầng này là một mảng lớn mỹ lệ hồ nước. Nếu như ở bình thường sợ rằng mọi người sẽ rất vui vẻ, thế nhưng hiện tại có thể không phải du ngoạn thưởng thức thời điểm, căn bản không rảnh đi thưởng thức hồ nước chi mỹ, mà là tại tìm kiếm đi thông phía trên thang lầu. Lúc này một đạo to lớn cột nước hướng về cả rủ hạ mấy người đánh tới. Ỉn phở mạ vẹ cả rủ hạ hướng về phía ở một bên ỉn phở mạ vẹ ra hiệu một cái. Ỉn phở mạ vẹ gật đầu, há mồm ra, một đạo màu tím hỏa diễm khí thế hừng hực nên đón, cùng nước kia trụ trực tiếp đụng vào nhau. Suy hỏa diễm cùng cột nước gặp nhau cùng một chỗ, ngoại trừ thủy có thể dập tắt lửa, còn có thể bị hỏa thiêu thành hơi nước. Không hổ là cả rủ hạ ỉn phở mạ vẹ, thật là cao nhiệt độ, thật là lợi hại hỏa diễm. Mị tì lấy tư cách lập chí trở thành thủy hệ chuyên gia, đương nhiên đó có thể thấy được ỉn phở mạ vẹ làm đến bước này có bao nhiêu khó khăn. Mặc dù nói có người khen mình bổ kẹ mẩn cả rủ hạ cũng là thật cao hứng, thế nhưng hiện tại có thể không phải vui vẻ thời điểm, bởi vì địch nhân mới đã xuất hiện. Cái kia là mị tì kích động không thôi nhìn mới xuất hiện bổ kẹ mẩn. Bác phong sứ giả, Sì Cùn. Không nghĩ tới cái này kết tinh thắp thậm chí ngay cả Sì Cùn cũng lấy đi ra. Sẽ không chờ hạ còn có giải cụ đi cả rủ hạ vô lương nghĩ đến, bất quá không bao lâu nữa cả rủ hạ đã nghĩ đập chết chính mình. Chứng kiến Sì Cùn, kích động nhất không ai bằng mỉ tỷ cùng lộ eo ấy, đối với hai cái yêu thích thủy hệ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra, thấy được Sì Cùn nhất định là kích động không thôi. Bất quá lộ ấy dù sao tương đối thành thục ổn trọng một điểm, rất nhanh lộ ấy liền khôi phục lãnh tĩnh. Mà mỉ tỷ thì là còn cho đã mắt hồng tâm nhìn ưu nhã đi xuống Sì Cùn. Phía trước không phải là các ngươi có thể đi địa phương, mời trở về đi Sì Cùn không hổ là tam thánh thú bên trong tính khí tương đối hảo con kia, đối với cả rủ hạ bọn họ cũng chỉ là khu trục mà thôi, cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Không giống vừa rồi con kia ẹn tệ ấy, vừa ra tới chính là công kích. À ngươi trước đi thôi nơi đây để ta làm kéo dài cả rủ hạ ca, à liền nhờ ngươi. Đang ở lộ chuẩn bị gặp gỡ con này Sì Cùn thời điểm, mỉ tỷ đã dành trước. Hơi chút suy tư một chút, cả dù hạ đáp ứng mì tì ý kiến. Hướng về phía mì tì nói ra, tất cả cẩn thận. Mì tì, cảm ơn As lúc này rất là cảm động, bởi vì mấy người khác cũng là vì mình mới tới được, cho nên As rất là cảm động. Chỉ là nếu như As biết, kỳ thực ngoại trừ mì tì cùng bờ dọc bên ngoài, căn bản cũng không có người là vì As mới có tới được. Sì Cùn, tới đối chiến đi mì tì kích động vạn phần hướng về phía Sì Cùn hô. Mà lúc này đây As cũng nhân cơ hội vòng qua Sì Cùn, nhanh lên chạy lên đi. Mà cả rủ hạ cùng lội cùng với mẹ thì là đuổi sát phía sau. Ngươi lẽ nào cho rằng chỉ bằng ngươi một cái có thể ngăn ta lại sao? Sì Cùn vẫn như cũ rất bình tĩnh nói. Không phải, ta biết thực lực của chính ta, khẳng định không phải của ngươi đối thủ, thế nhưng có thể cùng Sì Cùn đối chiến là ta mơ ước lớn nhất. Cho nên ta sẽ toàn lực lấy trả. Sì Cùn trầm mặc một chút. Sau đó hướng về phía Mỹ Tỷ nói ra, vậy được rồi ta cho ngươi 3 lần cơ hội, ngươi có thể phái ra 3 con bổ kẻ mẩn tới đánh bại ta. Mỹ Tỷ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Sì Cùn lại dễ nói chuyện như vậy. Vợ y thi tô thờ, ta con thứ nhất bổ kẻ mẩn là nó, đi thôi Sì Cùn. Cùng nguyên tắc bất đồng chính là, Mỹ Tỷ thực lực bởi vì As quan hệ đề thăng không ít mà theo đề thăng, ngay cả nguyên bản gô nhìn, đã sớm tiến hóa thành Sì Cùn. Nhà A Sỉ Kỷ trầm thấp kêu lên, hình như là đang cùng Mỹ Tỷ giao lưu. Giống A Sỉ Cùn ở Sỉ Kỷ sau khi ra ngoài, một đạo thủy pháo hướng về phía cái kia Sỉ Kỷ chỗ vị trí trực tiếp phun tới. Di động với tốc độ cao tách ra, sau đó sử dụng sừng đụng. Mỹ Tỷ cũng là không hổ là hoa lam đạo quán giáo huấn luyện ra, thực lực hay là tốt, chỉ là ở bình thường bị A cho che giấu hết. Sỉ Kỷ nhanh chóng trong nước nhanh chóng tranh né. Cái kia Sì Cùn công kích không hề có một chút nào đụng tới Sì Cùn, ngược lại thì Sì Cùn vị trí càng ngày càng tiếp cận Sì Cùn. Quả nhiên, Ở xì cùn công kích lại một lần nữa không có bắn trúng mục tiêu về sau, xì kỉnh quả quyết nhảy ra mặt nước, dùng chính mình sừng đánh về phía xì cùn. Giống ô xì cùn bị xì kỉnh cái này công kích bắn trúng, hơi bị đau, dù sao đúng là chúng ta người thường bị kim đâm tuy là thường tổn không lớn, nhưng là vẫn cảm giác hơi có chút đau đớn giống nhau. Đối với xì cùn mà nói, xì kỉnh công kích không đáng kể chút nào. Thế nhưng xỉ kỉnh sừng đụng vào trên người mình cái kia đau đớn cũng là chân chân thực thực. Xỉ kỉnh, sử dụng điên cuồng công kích. Mị tỷ chứng kiến xỉ kỉnh công kích được, vì vậy liền đối với xỉ kỉnh hô, để xỉ kỉnh tiếp tục công kích. Chỉ là đáng tiếc là xỉ cùn lần này cũng không muốn trực tiếp dùng thân thể đỉnh, mà là ung dung không ngừng tránh né xỉ kỉnh điên cuồng công kích. Cái kia xỉ cùn càng thêm lợi hại chính là dĩ nhiên đem tất cả công kích toàn bộ tránh được. Công kích lâu như vậy xỉ kỉnh thở hổn hển không ngớt, chỉ phải dừng lại tiếp tục công kích. Thế nhưng xỉ cùn quả nhiên tốt, chứng kiến xỉ kỉnh mệt mỏi, vội vã há mồm ra, một đạo ngũ thải tia sáng từ xỉ cùn trong miệng phát xạ ra ngoài, trực tiếp trúng đích căn bản phản ứng không kịp nữa xỉ kỉnh. Xỉ kỉnh bị xỉ cùn cực quang bó buộc trực tiếp bắn trúng, trong nháy mắt liền mất đi chiến đấu năng lực, sắp chết trôi ở trên mặt nước. A xỉ cùn đại nhân quả nhiên thật là lợi hại, hoàn toàn không phải đối thủ. Lúc này Mì Tí lại bắt đầu mê gái. Mà cả dù hạ bên kia cũng là lại gặp được phiền phức, một con giống như lôi bạo ra hỏa đã đạp ở nơi đó. Các ngươi quả nhiên tới, nhanh tới đây cùng ta chém giết đi rồi củ hướng về phía cả dù hạ bọn họ uy nghiêm quát. Cả dù hạ cảm giác được, trước mắt con này cùng vừa rồi những thứ khác hai không giống với, trên người khí tức sát phạt hết sức trọng, để cả dù hạ đối với cái này chỉ là hứng thú tăng nhiều. Chủ yếu nhất là cả dù hạ có thích hợp nhất nó đối thủ. Tiểu thất biết mình cập nhật vẫn rất ít, vì cảm tạ mọi người, cuối tuần sẽ bốn càng hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.